Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1303, vượt qua cực cảnh. Góc truyện audio.com. Chấm, pháp tướng dung hợp, tình huống như thế nào? Hoàng Vũ Ba Đạo Chí Tôn pháp tướng đâu rồi? Chạy đi đâu? Rất nhiều hợp thể đại năng đều là trừng lớn hai mắt. Thần sắc kinh nghi bất định, Tô Tử Mặc Ba Đạo Chí Tôn pháp tướng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ còn lại có một cái lơ lửng hỏa cầu khổng lồ. Ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái này cái thật lớn hỏa cầu chậm rãi giãn ra. Bên trong có một đạo thân ảnh chính đang nhanh chóng kéo lên. Lấy không thể ngăn cản khí thế quật khởi. Cái này trời xanh, đều chấn không được hắn ngập trời khí thế. Cái này đại địa, đều nhịn không được hắn thân thể cao lớn. Cái này đạo thân ảnh, phảng phất là lửa cháy mạnh trong thức tỉnh tiên vương. Lại tự hồ là dục hỏa mà sinh thần minh. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, uy áp bốn phương, khí thôn vạn dặm, tản ra khí tức kinh khủng. Loại này khí tức, đã liền chung quanh hợp thể đại năng, đều cảm giác được một hồi hãi hùng khiếp vía. Cái này cái gì? Nguyên bản vẫn còn vây xem lục đại hung tộc cường giả thần sắc đại biến. Kim Ô Tam Thái tử tâm thần đại chấn, nhảy địa một tiếng đứng dậy, lên tiếng kinh hô, còn lại hung tộc cường giả cũng là thần sắc ngưng trọng. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào cái này đạo thân ảnh. Trên mặt lướt qua một vòng kiêng kỵ, một thân hung tộc cường giả đôi mắt ở chỗ sâu trong, thậm chí toát ra một tia sợ hãi. Cái này đạo thân ảnh không ngừng kéo lên, phát triển, trong nháy mắt, cũng đã đạt tới 9 trượng độ cao. Ta đã biết, một vị thiên nhãn tộc đại năng nheo lại hai mắt, trầm giọng nói. Cái này Hoàng Vũ đạo quân dung hợp ba đạo chí tôn pháp tướng. Hắn là muốn cô đọng ra một đạo mới tinh thiên địa pháp tướng. Đánh vỡ cực cảnh trói buộc. Đánh vỡ cực cảnh, còn lại hung tộc cường giả toàn thân chấn động. Điều đó không có khả năng. Hàn Linh Thần lắc đầu nói. 9 vì cực hạn, thiên địa pháp tướng, 9 trượng được gọi là chí tôn. Từ xưa đến nay, vẫn chưa có người nào có thể vượt qua cực cảnh. Ngừng tụ ra vượt qua 9 trượng thiên địa pháp tướng. 9 vì cực hạn, cái này giống như là một loại thiên địa đại đạo. Không thể chấn động, như là một đảo rãnh trời. Không thể vượt qua, trúc cơ cảnh thời điểm. Cửu mạch trúc cơ, đã bị gọi cực cảnh trúc cơ. Đã là cực hạn, đều muốn đánh vỡ loại này đại đạo trói buộc. Quả thực chính là nghịch thiên mà đi. Chấm, cũng chưa chắc, huyết đằng tộc đại năng chậm rãi nói ra. Ba đạo chí tôn pháp tướng dung hợp. Loại lực lượng này quá mức cường đại. Có lẽ thực có khả năng vượt qua cực cảnh. Oanh, huyết đằng tộc đại năng vừa dứt lời. Đạo này 9 trượng cao thiên địa pháp tướng. Lại lần nữa kéo lên. Thành dài đến 9 trượng một độ cao. Tạch tạch tạch, đạo này thiên địa pháp tướng thân lên. Truyền ra từng đợt vỡ vụn động tĩnh. Thật giống như tránh thoát nào đó đại đạo gông xiềng. Khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo. Cái này... Quần tu hoảng sợ biến sắc, bọn hắn thấy tận mắt chứng nhận vang dội cổ kim một màn. Ở kiếp này, có tu sĩ phá vỡ đại đạo trói buộc, cô đọng ra siêu việt 9 trượng chí tôn thiên địa pháp tướng. Oanh, đạo này thiên địa pháp tướng trong cơ thể, lại lần nữa truyền ra một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt, lại lần nữa phát triển một xích. 9 trượng 2, oanh, 9 trượng 3. Oanh, 9 trượng 4, mỗi dài cao một xích. Đạo này thiên địa pháp tướng tản mát ra khí tức, liền cường đại một phần. Tại vô số đạo kinh hãi rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đạo này thiên địa pháp tướng, một mực phát triển đến 9 trượng 9 độ cao, mới khó khăn lắm dừng lại. 9 trượng 9, cực cảnh cực kỳ. Đạo này thiên địa pháp toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Dục hỏa mà đứng, sinh ra 3 đầu 6 tay. Trong tay mang theo lôi điện trường tiên, thiên ma chi liêm, tạo hóa liên thai, phảng phất là một cái đấu tranh với thiên nhiên thần ma. Toàn bộ thiên địa cốc, dường như đều tĩnh lặng lại, tựa hồ sở hữu tu sĩ, đã liền lục đại hung tộc cường giả, đều bị đạo này thiên địa pháp tướng tản mát ra khí tức chấn nhiếp ở, lặng ngắt như tờ. Tô Tử Mặc nhìn qua đạo này thiên địa pháp tướng, thần sắc bình tĩnh, gần trăm năm nay, hắn ngoại trừ tu vi trên tinh tiến, thu hoạch lớn nhất, chính là tìm kiếm được một loại đem ba đạo thiên địa pháp tướng dung hợp khả năng. Hắn từng nghĩ tới, chín trượng chí tôn, có lẽ không phải là thiên địa pháp tướng cực hạn, đã từng chưa từng có, không có nghĩa là không có khả năng. Nhưng nếu là muốn vượt qua cực cảnh, vượt qua chí tôn, nhất định phải có lực lượng cường đại chèo chống. Lấy thiên phú của hắn tu vi, đạt được qua nhiều như vậy cơ duyên kỳ ngộ, cũng chỉ là ngưng tụ ra ba đạo chí tôn pháp tướng. Thái Sơ Cổ Miếu Đại Minh Tăng cũng là như thế. Đại Minh Tăng chiến lực nghịch thiên, là Tô Tử Mặc tu hành đến nay, gặp được qua cường đại nhất đối thủ. Hơn nữa ngưng tụ ra bốn đạo chí tôn pháp tướng, so với hắn còn phải mạnh hơn một phần. Nhưng vô luận là hắn, còn là Đại Minh Tăng, cũng không thể ngưng tụ ra vượt qua chín trượng chí tôn thiên địa pháp tướng. Vì vậy, Tô Tử Mặc phỏng đoán, bình thường tu luyện, không cách nào đánh vỡ loại này cực cảnh trói buộc. Đều muốn đánh vỡ loại trói buộc này, sẽ phải cách khác lối tắt. Pháp tướng dung hợp, liền là một loại khả năng. Nhưng Tô Tử Mặc ba đạo thiên địa pháp tướng, theo thứ tự là đến từ tiên Phật ma bất đồng đạo môn. Đều muốn đem chúng nó dung hợp, khó như lên trời, nhất định phải tìm được một cái phù hợp chỗ. Hoặc là nói là ba đạo thiên địa pháp tướng tính chung. Cái này tính chung, chính là hỏa diễm. Tô Tử Mặc tu luyện xích diễm tâm kinh, cô đọng ra tiên môn, Phật môn, ma môn ba loại đạo hòa. Lấy ba loại đạo hòa với tư cách dẫn dắt, đem ba đạo thiên địa pháp tướng dung hợp thiếu. Dục hỏa mà sinh, ngừng tụ ra một cái mới pháp tướng. Chính là hôm nay đạo này chín trượng chín thiên địa pháp tướng. Một đám hù thi phong thịt nhão, cũng dám đến gây chuyện ta. Chấm. Tô Tử Mặc nhìn về phía cách đó không xa hơn 10 bộ chiến thi. Hét lớn một tiếng, cho ta đốt. Ba cái đầu lâu đồng thời há miệng, hướng phía hơn 10 bộ chiến thi. Phun ra ba đoàn nóng rực làm cho người ta sợ hãi lửa cháy mạnh. Phải biết rằng, đạo này thiên địa pháp tướng chẳng những là ba đạo chí tôn pháp tướng tương dung. Hơn nữa dung hợp ba môn đạo hòa. Cái này đi theo miệng phun ra hỏa diễm, chính là tam muội đạo hòa. Tô Tử Mặc mi tâm lập lòe, lại lần nữa bắn ra ra một đạo nguyên thần chi hòa, chui vào tam muội đạo hòa bên trong. Tứ muội đạo hòa hàng lâm trong cuộc sống, quét sạch bốn phương, trong nháy mắt đem hơn 10 bộ chiến thi nuốt hết. Trước đây, những thứ này chiến thi coi như là bị Tô Tử Mặc chí tôn pháp tướng đánh tới thân hình tàn phá, thành tổ ong, vẫn là có được chiến lực, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, không ngừng xung phong liều chết đi lên. Những thứ này chiến thi không có linh trí, đã liền Phật hiệu đều không thể đưa bọn chúng siêu độ. Nhưng bị tứ muội đạo hòa chỗ ngồi cuốn vào, những thứ này chiến thi như là thừa nhận cực lớn thống khổ. Tại nguyên chỗ không ngừng dãy giụa gào rú. Gào thét liên tục, chiến thi đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, liền cực hỏa tam muội đạo hỏa, đều không thể đem những thứ này chiến thi thiếu. Nhưng Tô Tử Mặc tứ muội đạo hỏa lại bất đồng. Những thứ này chiến thi thân lên, xa xa không ngừng chảy xuôi theo huyết mù, nhưng vừa mới chảy ra, đã bị tứ muội đạo hỏa đốt thiêu thành cho tàn. Mặc cho những thứ này chiến thi như thế nào dãy rủa, trên người bọn họ đạo hỏa đều không thể dập tắt. Bất quá 10 cái hô hấp, hơn 10 bộ chiến thi đã hóa thành cho tàn bụi đất, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Điều khiển chiến thi ba tôn luyện thi giáo đại năng sắc mặt trắng bệch, Bọn hắn tu hành đến nay, tất cả tâm huyết, có thể đều ở đây hơn 10 bộ chiến thi thân trên. Hôm nay bị Tô Tử Mặc một mồi lửa đốt thành cho bụi. Chẳng khác gì là hư mất bọn hắn hơn 1 vạn năm đạo hạnh. Loại đả kích này quá lớn. Mất đi chiến thi luyện thi giáo đại năng. Bách ngốc sạch, chiến lực giảm đi. Cùng bình thường hợp thể đại năng không hề phân biệt. Tô Tử Mặc thiên địa pháp tướng. Vầng động thủ trong lôi điện trường tiên. Hướng phía trước hung hăng bỏ tới. Trường tiên dường như vượt qua trùng trùng điệp điệp hư không. Trực tiếp quất vào cái này 3 tôn luyện thi giáo đại năng thân lên. Đủng, trường tiên phía trên, không khỏi ẩn chứa kinh khủng lôi điện lực lượng. Còn có tứ muội đạo hòa. Lần này, trong nháy mắt đem 3 tôn luyện thi giáo đại năng rút đến chia 5 xẻ 7. Bầm thây nguyên thần ở giữa không trung. Đã bị đốt thành cho bụi. Cách chương.